Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 791. Chương 791. Chư thần thế giới. Thần khu, đừng nói những này xích xâm quốc địa quật người. Cổ Đức bái Hồng Y giáo chủ đồng dạng đối với Bách Lý Thanh Phong thân phận hoài nghi. Hắn đủ loại thủ đoạn, căn bản không phải thánh linh chỗ có thể giải thích. Lại thêm lần trước khắc hắn thế mà chỉ bằng vào nhục thân kháng trụ đại kỵ sĩ cấp địa quật người. Chiến đao chém giết, trừ thần khu, khó mà giải thích, nhất là hắn sớm nhất tiếp xúc hắc xỉ. Không chỉ một lần từ hắc xỉ miệng bên trong nghe nói qua cái này nhân loại cái kia hư vô ma thần. Hóa thân nghe đồn, trong lúc nhất thời, vị này tương đương với huyết thần điện cao cấp nhất thân phận Hồng Y giáo chủ đều có chút không biết như thế nào giải quyết. Cũng may, không cần hắn nhức đầu. Thừa dịp những người này phân thần, do dự lúc, khôi phục một chút thể lực Bách Lý Thanh Phong một thanh bò lên. Sau đó, sức lực bộc phát, tại thiên nhân cảnh tăng phúc hạ, cả người hắn giống như một cây lướt qua hư không mũi tên. Lấy tốc độ cực nhanh hướng bầu trời đêm chỗ sâu vọt tới. Hắn muốn chạy trốn, chúng ta, một vị kỵ sĩ thấy cảnh này, bản năng kêu to lên. Kết quả, không có người nào để ý tới hắn. Từ thân là nửa bước truyền kỳ Hồng Y giáo chủ Cổ Đức bái, cho tới những phổ thông kia kỵ sĩ, từng cái đứng tại chỗ, ý nhúc nhích một chút đều không có. Chủ giáo đại nhân, cái này nhân loại, một vị xích xâm quốc đại kỵ sĩ đi vào Cổ Đức bái đại chủ giáo trước người. Có chút cẩn thận mở miệng nói, cái này nhân loại, cho dù không là chân thần hóa thân, thể nội tất nhiên có thần ban thưởng chi lực. Loại lực lượng này, chúng ta không cách nào đối kháng. Có thể đối kháng chân thần lực lượng, chỉ có chân thần. Một vị khác xích xâm quốc tướng quân đồng dạng nhẹ gật đầu. Trừ phi đại biểu cho thần linh đại hành giả giáo tông đại nhân đích thân đến. Nếu không, chúng ta xích xâm quốc không cách nào lại hướng hoang vu giới xuất binh. Chúng ta muốn vì lính của chúng ta sĩ tính mạng phụ trách. Để bọn hắn đi đối kháng một tôn cường đại chân thần hóa thân. Đây không phải là đi chiến đấu, mà là đi chịu chết. Vừa rồi một trận chiến cứ việc tương đối ngắn tạm, nhưng bọn hắn đồng dạng tổn thất trên trăm, lại lấy loại tốc độ này tổn thất nữa. Xích xâm quốc mấy vạn quân đội không dùng đến nửa tháng liền đem tổn thất sạch sẽ. Ta minh bạch, Cổ Đức bái thận nặng nhẹ gật đầu. Ta vậy thì đưa tin cho giáo tông đại nhân, đánh hay lui, đều giao cho giáo tông đại nhân định đoạt. Nói xong, hắn lập tức hướng chướng bồng của mình đi đến, mà phụ tá của hắn hắc xỉ cấp tốc theo sau. Kinh hoàng nói, đại nhân, chúng ta không đối kháng được hư vô ma thần lực lượng. Thuộc hạ đề nghị, vẫn là đem cái kia tòa không gian chi môn phá hủy đi. Chỉ cần phá hủy cái kia tòa không gian chi môn, hư vô ma thần sứ đồ liền đem lại không có đường đi tới xâm lược chúng ta huyết thần điện địa giới. Xâm lấn thế giới của chúng ta. Cổ Đức bái thần sắc mãnh liệt, đối với hắc xỉ quát mắng nói, hắn một cái ngụy thần, tà thần, có tư cách gì xâm lấn thế giới của chúng ta? Ai cho phép ngươi ở đây dài người khác chí khí diệt uy phong mình? Vừa rồi hắn rõ ràng đã là nỏ mạnh hết đà. Nếu như chúng ta có thể có một kiện sắc bén thần khí, hắn lúc đó đã là một cỗ thi thể. Hắn hoảng hốt đào tẩu chính là chứng minh tốt nhất. Vừa rồi cũng là bởi vì hắc xỉ hoảng sợ gọi làm đến bọn hắn một phương sĩ khí giảm lớn. Thậm chí xuất hiện đào binh. Hắn loại hành vi này tại chiến trường bên trên nhưng là muốn trực tiếp chém đầu. Chủ giáo đại nhân, hắc xỉ run một cái, dọa đến vội vàng quỳ rạp xuống đất. Cái này nhân loại hắn có được kinh thể lực của con người. Kinh khủng sức khôi phục, nói không chừng lúc kia thương thế của hắn đã có chỗ khép lại. Nói bậy nói bạ, xem ở đan nhĩ mạch tư chủ giáo mặt mũi bên trên ta thu nhận ngươi. có thể đây cũng không có nghĩa là ngươi có thể ở trước mặt ta làm càn. Ngay hôm đó lên, ngươi nơi nào đến thì về lại nơi đó. Ta không muốn được nghe lại loại này ủ rũ ngữ điệu. Cổ Đức Bái bất mãn lạnh hừ một tiếng, không tiếp tục để ý Hắc Sỉ, thẳng hướng chướng bồng của mình mà đi. Đại nhân, Hắc Sỉ kinh hoàng muốn đứng lên đuổi theo. Có thể Cổ Đức Bái sau lưng một vị đã sớm đố kỵ hắn được sủng ái kỵ sĩ đạp một cước, đem hắn đạp ngã xuống đất. Đại nhân ý tứ rất rõ ràng, còn không mau cút đi. Thật cho là được đại nhân nhất thời yêu ái ngươi liền có thể không biết tốt xấu muốn làm gì thì làm. Nói xong, hắn đi theo Cổ Đức Bái đi tới trong lều vải, thủ ở bên ngoài. Trong lều vải, Cổ Đức Bái nói một tiếng, sau đó trực tiếp đem một khối như thủy tinh kỳ lạ khoáng thạch đem ra. Mượn nhờ cái này khối kỳ lạ khoáng thạch bắt đầu vận chuyển lên một cửa quan tưởng pháp tới. Chỉ là, hắn dù vận chuyển chính là một cửa quan tưởng pháp, nhưng trong miệng đọc lại là một vị khác chân thần thần danh. Vĩ đại công chính thần, theo hắn miệng tụng thần danh, dần dần, lực lượng tinh thần tựa hồ đạt được dẫn dắt, tiến vào một mảnh đặc thù tinh thần không gian bên trong. Ở giữa vùng không gian này tồn tại một tòa cự đại thần điện. Bên ngoài thần điện là một cái bát ngát quảng trường. Quảng trường trên có nhiều vô số kẻ sinh mạng cá thể tồn tại. Bởi vì là thông qua quan tưởng pháp bắn ra hình thành tinh thần thể, những sinh mạng này đối ngoại biểu hiện ra bộ dáng cũng không giống nhau. Có ít người thậm chí căn bản chính là một vệt ánh sáng, nhìn không ra bất kỳ vật thật. Cũng may bởi vì sinh vật cùng sinh vật thể giao lưu lấy ý thức vì chủ, dù là những người kia chỉ là một vệt ánh sáng, không có bất kỳ cái gì phát ra tiếng khí quan, vẫn sẽ không ảnh hưởng bình thường câu thông. Cổ Đức Bái tinh thần thể đi vào chỗ này không gian không lâu sau, một cái khác nói tinh thần thể đồng dạng tại cái không gian này hiển hóa ra ngoài. Tại cảm ứng được cái này tinh thần thể quen thuộc tinh thần ba động về sau, Cổ Đức Bái ngay lập tức tiến lên. Giáo tông đại nhân, hiển nhiên, hắn chính là huyết thần điện hiện tại người thống trị cao nhất. Giáo tông Phất Lạp Đức, thật sự là một tôn vĩ đại thần linh. Chẳng biết lúc nào, ta chủ thần quốc mới có thể hoàn thiện đến cảnh giới như thế, để bất luận cái gì nắm giữ quan tưởng pháp sinh linh xâm nhập trong đó, cống hiến lực lượng. Phất Lạp Đức giáo tông tinh thần cảm ứng đến mảnh này khổng lồ không gian, từ đáy lòng cảm khái, chỉ cần chúng ta có thể mở ra hoang vu giới, vì ta chủ cung cấp đủ nhiều tín đồ, cuối cùng có một ngày, ta chủ thần quốc cùng lực lượng cũng có thể đạt tới loại trình độ này. Thậm chí chúng ta những này thành kính tín đồ tại bất kỳ địa phương nào ca tụng ta chủ thần danh, đều có thể có được ta chủ nhìn chăm chú. Cổ Đức Bái nói, hoang vu giới, không tiếc vận dụng một viên chân quý công chính thủy tinh tiến vào công chứng thần mở ra thức thần quốc, là hoang vu giới bên kia xuất hiện cái gì ngoài ý muốn? Phải, cũng không phải, Cổ Đức Bái vội vàng nói. Đại nhân còn nhớ được trước đây không lâu chúng ta xâm lấn hoang vu giới trước tại phòng hội nghị, đề cập hư vô ma thần. Thật sự có hư vô ma thần? Trước mắt không dám xác định, bất quá chúng ta gặp một cái đặc thù nhân loại, hắn trên người hư hư thực thực có thần lực khí tức. Bất quá căn cứ quan sát của ta, hắn tuyệt không nắm giữ thần thuật. Có thể thấy được hắn không là chân thần chuyển thế hoặc là chân thần truyền thừa. 89/10 là nào đó tôn chân thần còn sót lại tại ngoại giới huyết mạch. Nào đó tôn chân thần còn sót lại tại ngoại giới huyết mạch. Thần tử A, Phất Lạp Đức tinh thần ba động thấp xuống một chút. Chân thần cơ hồ không cách nào thai nghén dòng dõi. Một vị thần tử, một khi thức tỉnh trên người dòng máu của thần tất nhiên sẽ bị phía sau chân thần sở cảm ứng từ đó triệu hồi, có thể hắn không có. Bởi vậy thuộc hạ lớn gan suy đoán, sau lưng của hắn chân thần đã vẫn lạc. Ngươi là ý là bắt hắn bóc ra trong cơ thể hắn thần huyết, trong tương lai lợi dụng thần huyết vấn đỉnh bán thần chi cảnh, thậm chí ngược dòng tìm hiểu hắn huyết mạch đầu nguồn, tìm tới chân thần vẫn lạc nơi, đem hiến cho chủ ta. Cổ Đức bái tinh thần ba động thấp đến nhỏ không thể thấy. Phất Lạp Đức nghe lập tức mừng rỡ. Tốt, nếu như tin tức này là thật, ngươi thế nhưng là lập công lớn. Cổ Đức bái trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Tin tức này có thể thoáng đền bù chính mình trơ mắt nhìn A Nặc Đức thẩm phán trưởng, huyết ẩn thẩm phán trưởng chết trận mà chưa từng truy kích Bách Lý Thanh Phong sai lầm. Hiện tại vấn đề duy nhất chính là cái kia thần tử thực lực. Nói đến đây, cổ đức bái tinh thần ba động trở nên 10 phần cực kỳ bi ai. Huyết ẩn đại thẩm phán trưởng bởi vì không ngờ tới hắn chính là thần tử, thể bên trong ẩn chứa thần lực, bị hắn đột nhiên bộc phát thần lực, đánh lén phía dưới, bất hạnh gặp nạn. Cái gì? Huyết ẩn đại thẩm phán trưởng đột nhiên nghe tin tức này, Phất Lạp Đức tinh thần ba động lập tức trở nên kịch liệt chập trùng. Loại này trên diện rộng biến hóa tinh thần ba động tựa hồ ẩn ẩn đưa tới trong cõi U Minh công chính. Ý chí của thần phát giác, hình như có một đạo ý thức quét tới, lập tức hai nhân mã thượng tướng giao lưu biến thành giao dịch. Đồng thời cò kè mặc cả, luôn mồm đến lúc đó mời vĩ đại công chính thần tiến hành phán quyết. Một phen ngụy trang, lại thêm bên trên công chính thần thần quốc bản thân thuộc về mở ra tính thần quốc. Vị này thần linh cũng là chuyên môn thông qua thay người làm chứng kiến lấy thu lấy tín ngưỡng chi lực. Ngày bình thường thần quốc bên trong lui tới nhân viên không phải số ít. Xa xa nhìn lướt qua tại không có phát giác được cái gì dị thường sau ý thức rất nhanh chuyển rời. Đến nơi khác, đáng chết, huyết ẩn đại thẩm phán trưởng thế mà. Giáo tông đại nhân, chuyện cho tới bây giờ không phải phẫn nộ khổ sở thời điểm. Khẩn cầu giáo tông đại nhân mời cây khô lãnh tụ khởi hành. Cây khô lãnh tụ chính là chủ ta thành tín nhất sứ đồ, là chúng ta chỗ này thần điện chủ ta người phát ngôn, có thể kêu gọi chủ ta giáng lâm. Chủ ta một tới, cái kia thần tử tự khi dễ như trở bàn tay, mà bằng vào hiến tế một tôn thần tử công lao, giáo tông đại nhân thành tựu truyền kỳ thánh linh lại không trở ngại. Cổ Đức bái vội vàng nói, tại công chính thần thần quốc bên trong Phất Lạp Đức cho dù lại cử động giận cũng không dám phát tác, thậm chí còn được cẩn thận từng ly từng tí. Bất quá cổ đức bái nói cũng có đạo lý, nếu bọn họ thật có thể cho vĩ đại huyết thần hiến tế một tôn thần tử, không chỉ hắn thành tựu truyền kỳ thánh linh lại không trở ngại, thần điện ở trong may mắn còn sống sót cơ trụ cột chủ giáo đều sẽ bị ban cho thánh linh chi lực tấn thăng thánh linh, đến lúc đó bọn hắn huyết thần điện quét ngang cái khác mấy lớn thần điện, thống nhất chỗ này địa quật thế giới tất cả tộc nhân lại không phải việc khó. Ta sẽ để cho cây khô lãnh tụ dẫn đầu những kẻ khổ tu lấy tốc độ nhanh nhất tiến đến viện trợ, đồng thời sẽ còn tại thần điện bên trong cử hành một lần long trọng nghi thức, để chủ ta lực lượng có thể ngay lập tức cách không giáng lâm, bảo đảm cây khô lãnh tụ an nguy. Chúng ta đã mất đi huyết ẩn đại thẩm phán trường, lại chịu không được bất luận cái gì một điểm tổn thất. Nếu không, bị ở đây chỗ địa quật thế giới xóa tên liền sẽ không là cái khác ba lớn thần điện, mà là chúng ta tự thân. Ta minh bạch, ta sẽ chọn lựa ra tinh nhuệ nhất kỵ sĩ bảo đảm vạn vô nhất thất. Cổ Đức bái thận trọng hứa hẹn nói, hai người hoàn thành giao lưu về sau, rất nhanh hữu mô hữu dạng giả vờ như thuận lợi tiến hành giao dịch, cũng mời công chính thần tiến hành chứng kiến, hoàn thành một đạo khế ước. Đạo khế ước này bảo đảm giao dịch công bằng công chính, đồng thời cũng là từ trên thân bọn họ tách ra một bộ phận lực lượng tinh thần làm rút thành. Đây chính là công chính thần mở ra thần quốc ý nghĩa. mà hiện nay thế giới cùng loại với loại này mở ra tính thần quốc số lượng còn có một số. Từng tái mở ra tính thần quốc, nửa mở thả tính thần quốc cùng phong bế tính thần quốc. Hợp thành chúng sinh trong mắt chư thần thế giới, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.